Chương 1716, lầu 2 ẩu đấu. Canh thứ 3, kết thúc công việc ăn cơm trưa, chúng ta ở quán rượu lầu 3 và ở, hạ một chuyến thiên ma phó bản sau đó, ở minh vực tìm một địa phương bắt đầu luyện cấp. Bởi chúng ta đánh chết cổ quỷ phách, cổ bộ tộc chung chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái đầu mục. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất chúng ta vẫn đảo khách thành chủ, đi truy tầm 3 tên này tung tích, nhưng là vẫn luôn rất khó tìm tìm, bọn họ dường như một mực lảng tránh chúng ta. Hơn nữa, hiện nay ta tin tức thu thập công tác cũng đã tiến vào hậu kỳ, tình huống như cùng ta dự liệu. Cho nên, ta quyết định ở nơi này một lần châu Á ta y sau đó, khơi mào một lần đại sự kiện. Tranh tài thời gian ổn định ở tối nay cả. Lúc 6 giờ, mọi người đúng giờ lọ góc, ở một lầu cùng đến từ còn lại quốc gia người chơi cùng nhau ăn cơm. Kết quả, chúng ta bên này là tương đối náo nhiệt, đừng nói là người chúng ta, coi như là Ấn Độ khu, Singapore khu cùng Úc Châu khu vài cái vô lương đều đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Cùng dại khó sửa đổi cái con tham ăn này càng là đoạt đi rồi một cái thuộc về bản thân ta đại đùi gà. Vì vậy, ta lễ thượng vắng lai, đoạt đi rồi người này thịt kho tàu thịt bò cơm. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nói, nếu là người khác, vì bảo trì trạng thái, đều là ăn ngũ lục thành ăn no, cái này hai thêm tiểu côn côn, cái này ba kẻ tham ăn làm sao phải ăn được đồ đạc chìa vào cổ họng mới có thể có giai biểu hiện đâu. Lịch hiểm ác ôn vừa ăn đại phân Thái Lan mì sốt, một bên cười nói, tỷ, hết cách rồi, huynh đệ ta chính là chỗ này chủng thể chất ta, ăn uống no đủ, người nào lại đánh ta cũng không phục. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu một tả một hữu đè hắn xuống bả vai, thật sao Lịch hiểm ác ôn mồ hôi lạnh lâm ly, hai vị chị dâu, ta sai rồi, quần lót đều sai rớt, tha ta đây một cái mạng nhỏ, ngàn vạn lần chớ hai so với đản đem ta đây bị hết che. Tiểu Lạt Tiêu ít mở đãng mà cười cười, cái kia côn côn con à, yên tâm, ăn nhiều một chút, như vậy gánh đánh. Lịch hiểm ác ôn hai độ lệ rơi đầy mặt. Đang ăn cơm võ thuật, đêm tối mê tình đã chạy tới bên cạnh ta, hướng về phía ta cười hắc hắc, ca ca, hắc hắc hắc. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, vô sự cười xấu xa tất có tín hiệu, nói, chuyện gì? Đêm tối mê tình xuân ý giặt rào, ta có phốc chúng ta một cái bàn này người văng. Mặt của ta nhất thời tái rồi. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu đi tới bên cạnh ta, lấy đối với trả Lịch hiểm ác ôn tư thế, một tả một hưu đè xuống bả vai của ta. Lịch hiểm ác ôn lau khô nước mắt, bẻ bẻ ngón tay, mê tình muội tử chẳng lẽ là ca ca Tiểu Lục Ách, không đúng, tiểu thất ta thật tính khóc, muội chỉ, không mang theo chơi như vậy ta, cái này dường như chuyện không liên quan đến ta. Đêm tối mê tình kiệt kiệt cười, hắc hắc, thì ra đùa giỡn ca ca như vậy hảo ngọn a. Ta nói chuyện thở mạnh mà thôi. Ta là nói, ta có quốc tịch chuẩn vào tin tức. Đại biểu Z quốc đánh xong một lần này châu Á ta y sau đó, ta đem đi vào quốc tịch Trung Quốc. Nàng vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, chuyển, đi vào quốc tịch Trung Quốc. Đêm tối mê tình nết lên cái miệng nhỏ nhắn, cần gì phải, các ngươi không chào đón ta mọi người mừng rỡ như điên, hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt ta cũng là vui mừng quá đôi. Mê tình, cái này, đây cũng quá đột nhiên à, ngươi nói như thế nào chuyển liền vòng vo. Đêm tối mê tình thở dài, kỳ thực ta vốn là có người Trung Quốc huyết thống, hơn nữa, trước đó vài ngày chứng kiến cầm nguyệt. Muội muội vòng vo quốc tịch, ta cũng ngồi không yên. Ta vẫn luôn cảm giác mình ca ca cũng tại Trung Quốc, vì sao mình không phải là người Trung Quốc cho nên, ta không nhịn được. Ở một cái nhiều tháng phía trước, ta liền đem tài liệu của mình chuyển tới, chỉ là di dân làm bên kia vẫn kéo chuyện này. Ngạnh sinh sinh đích kéo tới lúc này đầy châu Á ta y cho nên, ta vẫn cũng không còn không biết xấu hổ cùng ca ca cùng mọi người nói chuyện này. Thật xin lỗi, ca ca, ta tới chậm. Ta khó khống chế tâm tình của mình, ôm lấy nàng, hảo muội muội, hoan nghênh về nhà, phi phàm chủ đoàn cho ngươi để lại một cái vị trí. Độc Luyến Thu Vũ liền đẩy ra ta, đem đêm tối mê tình kéo đến trong ngực của mình, xú tiểu tử, không cho phép cùng tỷ tỷ ta đoạn. Mê tình thuộc về ta Tô Miên cũng đã đi tới, kéo lại đêm tối mê tình tay, ta cũng muốn, nhân ra muốn không chứ sao. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười, đem mấy người đều nắm ở trong lòng, mấy người các ngươi đều cho ta thả đàng hoàng một chút, hiện tại các ngươi cũng đều ở ta trong đoàn đều là của ta người phỉ nhi cuối cùng xuất thủ, mấy người các ngươi ăn của ta uống ta, còn dám cùng lão nương ta cướp người, quả thực vô pháp vô thiên, còn không buông tay. Đêm tối mê tình dở khóc dở cười, ngất. ta làm sao trong nháy mắt biến thành hàng bán chạy? Phỉ Nhi nắm cả eo của nàng nói, ngươi một mực đều rất quy hỉ hệ mở có được hay không? Ngươi nha đầu kia thật là, chuyển quốc tịch chuyện hẳn là trước giờ đánh với ta cái bắt chuyện, ta bên này đứng ra, ngươi thiết lập tới hẳn là dễ dàng hơn một ít. Đêm tối mê tình cười khẽ, ta là muốn cho mọi người một kinh hỉ chứ sao? Bởi đêm tối mê tình kinh hỉ, mọi người bữa cơm này ăn đều rất cao hứng. Nàng quyết định sau cùng là, ở huyết thệ đặt chân, bất quá muốn vào ở phi phạm phòng làm việc, điểm này trải qua giơ tay biểu quyết sau đó, toàn thể thông qua. Kỳ thực, đêm tối mê tình đi vào quốc tịch Trung Quốc cũng là chuyện sớm hay muộn, trong cơ thể nàng giữ lại hơn phân nửa người Trung Quốc huyết, của nàng ra ra là Hoa Kiều, mẫu thân là 100% người Trung Quốc, cho nên đã sớm nên nhận tổ quy tông. Chỉ là bởi nàng ở Z quốc khu địa vị rất trọng yếu, cho nên Z quốc phương diện vẫn không chịu đơn giản thả người. Đêm tối mê tình nói lý ra theo ta cũng đã nói, nàng ở Z quốc khu cũng mệt chết đi, hiện nay nàng cũng không phải là chỗ ở mình hành hội một tay, hành hội lao đại là đi qua góp vốn sinh ra, lao đại là Z quốc một địa phương bản xứ con nhà giàu, vẫn luôn đang đuổi nàng, nhưng là nàng đối với người nọ cũng không ưa. Hơn nữa, người nọ đối với phi phạm vẫn còn có phiến diện, nhiều lần liên minh hội chiến bọn họ cũng không có tham gia, chỉ có đêm tối mê tình cô Linh Linh chính mình qua đây trợ chiến. Cho nên, đêm tối mê tình đã sớm tâm ý nguội lạnh. Phỉ Nhi bên này ý đồ cũng hết sức rõ ràng, đã cho của nàng mấy vòng bên trong tốt gọi điện thoại, chuẩn bị đem đêm tối mê tình đi vào quốc tịch Trung Quốc sự tình trực tiếp đồn thổi lên mở, để cho nàng thoải mái danh tránh ngôn thuận vào ở phi phạm. Chúng ta ăn cơm xong, rất nhanh thì lầu nghỉ ngơi, còn có một cái nửa giờ, chúng ta phải đánh so tài. Đêm tối mê tình căn phòng ở lầu 2, vài cái cùng nàng cùng đi lầu 2 giúp nàng cầm hành lý. Ngày hôm nay, các nàng liền muốn cùng với nàng ở hơn nữa. Vô Lương Tuyển Cận cùng Nước Ngập Lạc Thiên còn hướng nàng để cử một đạo phi phàm phòng làm việc đặc hữu tiêu cơm sau bữa ăn điểm tâm. Âu Dương Thế người nhà ra sofa liệu lý đối với lần này, ta đây biểu thị áp lực thật tình rất lớn. Nhưng là, đang ở ta mới vừa trở lại gian phòng của mình thời điểm, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, cầm lên thứ nhất, lại là Tiểu Lạc Tiêu đánh tới, ta sững sờ, ôi chao, không phải giúp đỡ đêm tối mê tình thu thập hành lý sao? Khó đạo hành lý thái trọng, thu thập bất động ta mở cửa phòng ra tiểu ra gian phòng, tiện tay tiếp điện thoại. Tiểu Lạc Tiêu thanh âm có chút gấp thúc, ca ca, đánh nhau ta vừa nghe cũng biết đã xảy ra chuyện, trực tiếp Tiểu Bảo chạy xuống thang lầu, chờ ta. Mà đến cả Bù Xí Nô vừa lúc cùng ta đụng hoàn toàn, hỏi, làm sao vậy tiểu phi ta đệ nặng hòa đạo, chiêu hô huynh đệ nhóm tới lầu 2, xảy ra chuyện, chuẩn bị mở mảnh nhỏ cả Bù Xí Nô nga một tiếng, mà đi kêu người. Ta chạy xuống lầu thời điểm, đúng lúc là ở lầu 2 đám người phía sau, lúc này, Ni Hàn người chơi đang vây xem, một đám người đem đường lấp kín, từng cái dùng tờ mờ giờ lao tử nghe không hiểu sao hỏa ngữ kỳ kỳ cha cha vô cùng tiếng huyên náo. Ta một cái dã man xông tới ra đi đoàn người, trực tiếp xông tiến đến, chỉ thấy giữa đám người đã đấu võ, chỉ bất quá, cũng không phải là sự kiện đánh lộn, mà là đơn thuần sự kiện đánh người, phòng làm việc vài cái nàng đang ở phẫn nộ một đám Z quốc người chơi. Đêm tối mê tình đứng ở trong góc, Tiểu Lạc Tiêu đang ở thoải mái nàng, nàng bưng bên trái nửa gương mặt, khóc rối tinh rối mù, một bên khóc một bên nỉ non, tại sao có thể đối xử với ta như thế, hơi quá đáng, các ngươi hơi quá đáng. Lúc này, một cái Z quốc người chơi vượt trội nàng nhóm phong tỏa, rất mau tới đến rồi Tiểu Lạc Tiêu phía sau, nói liền muốn động thủ. Nhưng là, tay hắn tốc độ hiển nhiên quá chậm, ta một cái bước xa liền thoăn đi, không nói lời gì, một kích bá long quyền tạc ở tại mặt của hắn, thằng nhãi này trực tiếp bị ta đánh ra ngoài 6-7 mét. Một người Z quốc người chơi cũng nổi giận, trong miệng mắng ta nghe không biết nói, giơ quả đấm lên hướng phía ta vọt tới, ta giận không kềm được. Đón quả đấm của hắn chú ý tới, chỉ nghe thấy đùng một tiếng, người anh em này mẹ nha hét thảm một tiếng, cánh tay chật khớp ta ôm lấy đêm tối mê tình. Đem thời áo khoác chặn người chung quanh ánh mắt, mạnh mẽ vặn bung ra nàng tay. Đang ở ta nhìn thấy nàng má trái một cái nhàn nhạt bàn tay ánh màu đỏ vết tích sau đó, ta nộ hỏa bạo phát, ai đánh đêm tối mê tình ngập ngừng nói, ca ca, không nên gây chuyện, muốn đánh so tài, có việc đánh xong trận đấu lại nói. Ta biết lúc này không có cách nào khác hỏi nàng, hai tử này hiểu chuyện, sợ ta lúc trước gây ra chuyện gì, cho mình sau đó trận đấu tìm phiền toái. Cho nên, ta vỗ bả vai nàng một cái, an ủi một câu sau đó, vừa nghiêng đầu quay người sang. Tiểu Lạc Tiêu ngón tay của chỉ cái kia đang bị Tiểu Tĩnh Bạo siết dáng lùn, chính là chỗ này. Vương Bắt Đản ta cười lạnh vọt tới, một tay lấy Tiểu Tĩnh kéo đến phía sau mình, đánh như vậy không có hiệu quả, xem ca đấy người này vừa nhìn thấy ta, cũng nổi giận, vén lên một quyền đánh vào bụng của ta chỉ tiếc, độ chính xác đủ rồi, lực đạo quá kém. Ta không dám nói mình là cốt thép thiết cốt, nhưng là bởi mỗi ngày đều ở đúc luyện thân thể, cơ bụng bền chắc cùng tiểu thiết khối tựa như, loại này vi bất túc đạo lực lượng muốn thương tổn ta, khó tránh khỏi có chút quá trò đùa không phải bình thường. Con mẹ nó, ngươi để cho ngươi bà nương dừng tay, thiểu quản chúng ta rét quốc khu việc nhà ta giáo huấn người một nhà, ngươi quản sao tướng mạo xấu xí này chú lùn chỉ vào người của ta mũi mắng, ngươi còn dám dính vào, ta giết chết ngươi ta cực kỳ. Khách khí, ngài vị ấy à, có phải hay không trong truyền thuyết đoàn trưởng Tát Mã nghe nói như thế, xa xa Lăng Ba Vũ cũng không nhịn được nở nụ cười. Cái này chú lùn bày ra rất trâu bò tạo hình, chính là lao tử ta đừng tưởng rằng chính mình tại trong trò chơi hô phong hoán vũ rất có tạo hình. Ta cho ngươi biết, lao tử ở Z quốc có quyền thế, ngươi nghĩ theo ta cướp người, lao tử nhảy qua biên giới giết chết ngươi há, bản thân ngươi thực lưu can, ta bản thân thật đúng là sợ ngươi. Chỉ tiếc a, quả đấm của ta không sợ ngươi.